Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 232, tranh thủ thứ nhất. Aoko, người nhìn, ác ăn cười dịu dàng cầm một khối phát ra trắng sáng quang mang hình cầu. Bí mật không biết đưa ra sau có thể đạt được tích phân một rác rưởi thu về đi công hội tại đoạt. Mệnh đảo 9 giờ vị trí, chính tây diện. Mà lần này lên đảo người chỉ có 6 người, đều là trong công hội có thực lực giả. Xài, ác ăn, bạo quân, thứ nhất phấn, hộ công vương, thanh thanh, nguyên lai bí mật cũng là lớn dạng này. Ta còn tưởng rằng là cái gì a? Dù sao muốn động não lời nói. Người ta ghét nhất, một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, một thân uốn nếp đường viền váy đầm, châm bím tóc sừng dê. Ngũ quan tinh xảo, tiểu xảo đáng yêu, một cái tay chảnh Ngô Tử Thanh cánh tay. Nũng nịu thức nói, Ngô Tử Thanh cười cười, nhìn chu vi tình huống. Bọn họ cũng không có lập tức tiến vào trước mắt rừng rậm. Bởi vì nhìn thấy không ít có đẳng cấp thực vật cùng động vật. Mảnh này đá vụn bãi cát cao vu hoàn mét vuông hơn 10 mét. Bên phải có một đầu xuống dưới sườn dốc. Vừa mới Ngô Tử Thanh nhìn thấy có công hội người theo trên bờ cát tiến vào lâm tử. Chẳng những bọn họ lựa chọn lưu lại. Tiếp tục quan sát. Aoko còn bất động sao? Đã qua nhanh 5 giờ. Bạo quân hỏi một câu. Này lại một cái tướng mạo rất hiền hòa. Qua tuổi 40 cười dịu dàng trung niên nhân đi tới. Ai đi hộ công vương? Lắc đầu. Phạm chẳng phải gấp. Tình huống bây giờ hết thảy đều là không biết. Cho nên tốt nhất chờ chút, nhìn xem có cái nào công hội có thể đơn giản hoàn thành nghĩ cách cứu viện người thế chấp nhiệm vụ. Tiếp tục quan chắc là tốt nhất, 3 chiếc du thuyền đã phái ra, trên mặt biển giám sát chúng ta phụ cận công hội tình huống. Ngô Tử Thanh chằm chằm nơi xa cao, ngất sơn phong, biểu lộ lộ ra rất nhẹ nhàng. Chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, chúng ta liền có thể không cần mạo hiểm đi tìm bí mật. Xài điểm gật đầu, tất cả mọi người cười, một mặt nhẹ nhõm, đây cũng là bọn họ công hội đến nay nhất quán cách làm. Không đi cùng hắn công hội giành thắng lợi, dựa theo chính mình bước đi đến hành động, muốn tại 10 cái trong công hội tranh thủ thứ nhất, chỉ sợ muốn nỗ lực thảm trọng đại giới. Loại này sự tình đối với chúng ta mà nói, không có vô ý nghĩa. Hiện tại chỉ cần hảo hảo cho chúng ta mở ra tín ngưỡng cung cấp chất dinh dưỡng liền đầy đủ. Ngô, Tử Thanh nói quay đầu đi. Cởi mở cười. Ở chỗ này lấy đến cơm chưa ăn đi. Chính bắc diện một khối ướt sũng mọc đầy trơn ướt rêu bên bờ biển. Cao tài sinh lẳng lặng chờ. Hắn chỉ đem 5 người lên. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Trên mặt hắn lộ ra vội vã không nhịn nổi. Đứng bên cạnh một người có mái tóc đen nhánh, con mắt to đại mỹ nữ, một thân xin cứ tự nhiên màu trắng tinh vận động sam, tóc dài cuộn tại đỉnh đầu, ID thuần sắc, lễ hữu dụng công hội phó hội trưởng kiêm cao tài sinh bạn gái. Người thật đánh tính hòa miếng băng mỏng hợp tác. Đương nhiên, cùng bọn họ hợp tác là có lợi nhất, liền nhìn văn thiểu này ra hòa có nguyện ý hay không. Hiện tại có lẽ còn gió êm sóng lặng. Chẳng những chỉ sợ dùng không bao lâu, chém giết liền sẽ bắt đầu. Vừa ta cùng thật vui vẻ đi xem qua, trong rừng mặc dù tràn ngập bầy dập cùng một chút dã thú thực vật. Chẳng những muốn đi qua lời nói không khó, trải thảm qua lời nói, có thể phát hiện không ít bí mật. Đã cầm tới 3 cái loại này cầu, chỉ bất quá màu sắc khác nhau, hẳn là cùng trang bị đẳng cấp một dạng, màu trắng, lam sắc, tử sắc. Hồng hắc kim, cùng tranh sắc 5 loại đẳng cấp tích phân phân biệt 1 đến 5. Rất tốt lý giải, mà trở lại sau có thể giải mở bí mật. Thật sự là mệt mỏi. Loại hoạt động này, thuần sắc cười, như hoa trên mặt càng là tăng thêm vài tia vận vị. Nàng biểu lộ xinh xắn ngồi xổm ở cao tài sinh bên cạnh. Một cái tay cởi hắn đọc, làm sao không hợp tác với Long Nguyên. Hoặc là nói, cái kia quái vật. Long Nguyên nhân số liền bày ở này. Bọn họ hợp tác với chúng ta, cần gánh chịu càng nhiều mạo hiểm. Dù sao mỗi người chỉ có một cái mạng, mà miếng băng mỏng lại khác. Bọn họ mang nhiều người như vậy tiến đến, bản thân liền đã không đường thối lui, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ hợp tác với chúng ta. Lúc này nơi xa trên mặt biển, một chiếc du thuyền chậm rãi lái qua. Đầu thuyền địa phương, Cao Tài Sinh nhìn thấy Văn Thiểu. Hắn đứng dậy tới gần bên bờ. Ngươi qua đây, lời nói liền biểu thị nguyện ý cùng chúng ta bắt tay hợp tác. Một nửa, Văn Thiểu nhảy xuống. Này lại Cao Tài Sinh chú ý tới A Đức. Lập tức hắn liền nổi giận chừng A Đức. Ngươi cái này ra hỏa, tin không tin ta hiện tại liền giết ngươi. Phanh một tiếng, A Đức trực tiếp nhảy xuống. Cao hơn Cao Tài Sinh ra một cái đầu còn muốn nhiều. Hắn thậm chí không có nhìn Cao Tài Sinh liếc một chút. Hai mắt thẳng câu câu chằm chằm Cao Tài Sinh sau lưng cách đó không xa thuần sắc. Dáng người hình dạng cũng không tệ. Gọi tiếng nên rất mỹ diệu đi. Ba một tiếng, không sai biệt lắm giống như A Đức câu mần ít dùng MU bàn tay đánh A Đức miệng. Hắn che miệng ba, cười lành lạnh, biết rõ, ta im miệng có thể chứ. Văn Thiểu nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết liền không đáp ứng ngươi cái này hỗn đàn. Cao Tài Sinh chằm chằm A Đức, không nói một lời, này lại thuần sắc hì hì chạy tới. Có cái gì tốt sinh khí, tỉ tỉ ta cho ngươi biết. Ta gọi âm thanh đương nhiên không tệ. Cao Tài Sinh nhìn nàng liếc một chút, đẩy hắn một thanh, đi một bên. A Đức liếm liếm bờ môi, cười lành lạnh đứng ở một bên, tĩnh mịch lạnh lùng chằm chằm hắn. Hợp tác là có thể, dù sao chúng ta bây giờ nửa bước khó đi, nhiều nhất chỉ có thể mang 10 người lên, mà nhất định phải là công hội bên trong thực lực cường đại mới được. Thứ nhất có thể chắp tay tặng cho các ngươi. Chúng ta thứ hai cũng không phải là không thể được. Chẳng những dưới mắt vấn đề là, này quái vật đã trước chúng ta một bước, cầm tới cao như thế tích phân. Cho nên ta có một cái đề án, chờ nghĩ cách cứu viện người thế chấp sau khi kết thúc. Nhìn tình huống, nếu như hắn công hội còn không có ý định rời khỏi lời nói, liền từ chúng ta liên thủ để bọn họ rời khỏi. Mặc dù có thể muốn nỗ lực nhất định thương vong, chẳng những đây cũng là không có biện pháp sự tình. Về phần này quái vật lời nói, lưu đến sau cùng, dù sao thể năng vô hạn hạ trang. Người thấy a? Văn Thiểu điểm gật đầu. Xác thực lấy này quái vật tính cách, hắn sẽ không chủ động qua tập kích đối phương cơ. Chỉ sợ là đối phương muốn trên mặt biển đối với hắn làm chút gì, cho nên hắn trở tay liền nổ thể năng vô hạn cơ. Ô Quang công hội là tuyệt đối sẽ không buông tha cho tốt như vậy thời cơ. Đặc biệt là ta này ra hỏa, muốn thắng nổi này quái vật lời nói, nhất định phải cực lực khắc chế. Nếu không lời nói, hội giống bên kia ngu ngốc một dạng, liên tục hai lần cho ngược sát. Cao Tài Sinh nói. A Đức bộ mặt tức giận trừng to mắt, chẳng những cũng không có phản bác. Nhìn ngươi đối với này ra hỏa tương đương hiểu biết. Văn Thiểu hỏi một câu, Cao Tài Sinh điểm gật đầu. Lúc ấy ta đã từng đi qua nhà hắn một chuyến, tại rác rưởi thu về đi phái ra tử sĩ tập kích hắn thời điểm, ta đã cứu hắn nô lệ. Ở trên sân thượng bên trên ta nhìn thấy một kiện có ý tứ sự tình. Muốn thắng nổi này quái vật lời nói chỉ có tại hắn bảo trì lý tính thời điểm, mà một khi hắn sát ý toàn bộ khai hỏa lời nói, là tuyệt đối vô pháp thắng nổi hắn. A Đức nuốt một thanh, nhãn thần trở nên ngưng trọng. Văn Thiểu ngửa đầu, cẩn thận hồi tưởng chi chu sự tình. Hắn sở dĩ lại ở cái kia buổi tối dừng tay rời đi, cũng không phải bởi vì cho đối phương khí thế dọa lùi, mà chính là hắn biết rõ, nếu như không rời đi lời nói, hội toàn diệt. Sở dĩ sau cùng đối phó hắn, cũng không phải là muốn chính diện đối quyết, mà chính là áp chế hắn công hội về sau, trực tiếp phong tỏa hắn có thể thu hoạch được tích phân đường tắt. Cứ như vậy một bên áp chế, sau đó hai chúng ta một bên đều phái ra mạnh nhất người đi tìm kiếm sau cùng đại bí mật. Dạng này các ngươi liền có thể cầm xuống thứ nhất. Răng rắc một tiếng, Sở Mộng trong lòng giật mình, nuốt một thanh, một cái tay chặt níu lại nàng gáy cổ áo. Tiểu muội muội, hướng nhanh như vậy làm gì? Liễu Ngải Ngải nói thầm một câu. Trước mắt là một cái cự đại đường hầm, bên trong có đại lượng quái vật, cẩu đầu nhân LV1 đến LV4 không giống nhau. Lam sắc tử sắc đều có thể nhìn thấy không ít. Phía bên phải qua biên giới mới có một cái xuống dưới địa phương. Đường hầm trên vách có đại lượng lượn vòng xuống mộc thông lộ. Đằng Vân Phi ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, nhìn liếc một chút đối diện rừng rậm, có loại mênh mông cảm giác. Thậm chí ngay cả trước mắt cho mê vụ bao phủ đại sơn chân đều không nhìn thấy. Người đang suy nghĩ gì? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Tại sao phải tín ngưỡng tệ? Này giái cá chi vương nhìn là biết rõ rất nhiều sự tình. Nhưng lại cái gì cũng không nói. Trên cái đảo này nhìn có rất nhiều bộ tộc. Cái này đường hầm cũng thế. Cẩu đầu nhân. Hoặc là nói cái này hòn đảo đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại. Muốn đi xuống xem một chút. Đằng Vân Phi lắc đầu đứng dậy nói. Quấn qua. Theo phía bên phải biên giới một trực hành đi. Một hồi lâu về sau. Đại khái đi vào đường hầm phía bên phải trong phạm vi. Đằng Vân Phi dừng lại. Bên tay phải rộng rãi diệp lâm bên trong truyền đến trận trận cự đại vang động. Đi qua nhìn liếc một chút. Tại trong rừng Đằng Vân Phi nắm tránh mang đi rất chậm. Không ngừng mở ra cản đường thực vật. Thế bắt đầu đi thấp. Bọn họ chạy tới địa phương tương đương một tòa đại sơn. Độ cao đã gần đoạt mệnh đảo trung tâm cho mê vụ bao phủ đại sơn trung gian vị trí. Trên đường đi Đằng Vân Phi tận lực tránh đi rất nhiều động thực vật cùng bầy dập. Bầy dập số lượng không coi là nhiều. Dần dần gần, oanh một tiếng cự đại tiếng động truyền đến. Trước mắt thổ đã có biến hóa. Biến thành thổ hoàng sắc mặt. Tại một đầu thẳng tắp dưới sườn núi trên. Một khối bãi biển lên hoang bên trên. Một cái thổ hoàng sắc mặt thổ cự nhân. Chỉ có nửa người trên. Giơ hai tay. Không ngừng ngưng tụ từng đoàn miếng đất. Đánh tới hướng bãi biển lên 200-300 mét chỗ tín ngưỡng giả. Là xe ủi đất công hội người. Có chừng hơn 20 người. Đang không ngừng né tránh. Vân Phi ngươi nhìn bên kia. Đằng Vân Phi xuất ra ống nhòm đến. Nhìn qua. Tại này thổ cự nhân trên đỉnh đầu. Giống như một khối 23 mét vuông bình đài trung gian. Có một thân hình khảm vào trên. Chỉ lộ nửa người trên nữ nhân. Người thế chấp. Thì ra là thế. Trách không được bọn họ không lùi. Đằng Vân Phi nhìn qua. Cách thổ cự nhân 100 mét hơn xe ủi đất công hội hơn 20 người. Còn tại ra sức né tránh. Một chút ra hỏa nhìn đã rất mệt mỏi. Chẳng những cũng là không có sờ lên. Muốn không được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Đằng Vân Phi lắc đầu. Trước xem chừng một hồi. Lúc này thổ cự nhân đình chỉ ngưng kết miếng đất. Hắn ngưng kết một phát miếng đất thời gian đại khái là 30 giây. Ném bắn đi ra sau tốc độ rất nhanh. Nện ở bên trên sau lan lộn hợp sa thạch thổ khối thật giống như một cái bom. Trùng kích lực rất mạnh. Mà trang bị chỉ sợ không có 20 độ cứng lời nói. Tổn hại tốc độ hội rớt rất nhanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.